Vũ Thần Chúa Tể, chương 163 Tử Viêm Điểu, gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tuyệt đại đa số tông môn đều có thể đem tông môn chi địa xây dựng ở huyết thú thường lui tới địa phương, như vậy có hai cái chỗ tốt. Đệ nhất, tông môn là bồi dưỡng thiên tài địa phương, xây dựng ở huyết thú thường lui tới địa phương, có thể làm cho đệ tử trong môn lịch lãm càng thêm thuận lợi. Thứ hai, yêu tổ sơn mạch huyết thú hoành hành, dễ thủ khó công, xử được tông khác cửa muốn đánh hai bên thời điểm, cũng đề thăng nhiều độ khó. Huyết Linh Trì, thì ở vào yêu tổ sơn mạch tương đối trung bộ địa phương. Mấy ngày sau, làm huyết trảo thanh ưng bay vào yêu tổ sơn mạch thời điểm, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động. Chỉ thấy nơi xa sơn mạch uốn lượn về phía trước như một cái cự long, ngang đại lục xanh tươi tốt, quái thạch đá lởm chởm, để cho người ta sinh ra nhỏ bé cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là rậm rạp rừng rậm, khắp nơi đều có huyết thú tiếng gào thét âm truyền ra. Trong, có không ít huyết thú yêu khí tận trời, mặc dù là tại 1000 mét cao thiên không, cũng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người biến sắc, bực này huyết thú coi như là thiên cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể ứng đối, chớ nói chi là bọn họ những thứ này địa cấp võ giả. Tiêu Chiến nói, yêu tổ sơn mạch trong, huyết thú rất nhiều, nguy hiểm trọng trọng, mà huyết linh trì vẫn còn ở yêu tổ sơn mạch chỗ sâu, nếu không phải là có huyết trảo thanh ưng mang theo, chẳng những phải nhiều bỏ mấy lần thời gian, hơn nữa còn sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận sẽ thụ thương, thậm chí ngã xuống, trước hai lần đi tới huyết linh trì, chúng ta đại tế quốc đội ngũ, đều bị thương chết. Hoàn hảo lần này có huyết trảo thanh ưng, Lý Thanh Phong thở phào nói, Tiêu Chiến lại nói, thật ở trên trời cũng không phải tuyệt đối an toàn. Lời còn chưa dứt, u từng đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám đông nghịt, cả người nở rộ ngọn lửa màu tím loài chim huyết thú. Những thứ này huyết thú thân thể chỉ có nửa thước cỡ, nhưng số lượng rất nhiều, chừng trên trăm đầu, lúc này cũng phát hiện tần trần bọn họ ngồi huyết trảo thanh ưng, phần phật thoáng cái, phô thiên cái địa đánh tới. Là Tử Viêm Điểu, mọi người sắc mặt trắng bệch trong miệng kinh hô. Tử Viêm Điểu là cấp 2 quần cư huyết thú, cường đại. Tử Viêm Điểu thậm chí là tam giai thiên cấp huyết thú, xuất động lúc thường trên trăm đầu cùng nhau gào thét tới, trên mặt đất phổ thông thiên cấp huyết thú căn bản không có dũng khí anh phong, hung tàn hết sức. Bọn họ ngồi huyết trảo thanh ưng mặc dù là thiên cấp huyết thú thế nhưng một khi bị nhiều Tử Viêm Điểu vây quanh, đồng dạng một con đường chết. Chỉ một thoáng, nhiều Tử Viêm Điểu như là mây dày một dạng điên cuồng vọt tới. Chư vị cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Nguyên Phong đại sư biến sắc vội vàng quát lên, sau một khắc, nhiều Tử Viêm Điểu đã điên cuồng đánh tới, nhiệt xúc tự tìm cái chết, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến sắc mặt lạnh lùng, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, chỉ thấy Tiêu Chiến tay phải run lên, đầy trời ánh đao màu đen đột nhiên hiện lên hư không, tầng tầng lớp lớp, mang theo kịch liệt gào thét chi thanh, trong nháy mắt xông vào phía trước Tử Viêm Điểu trong bầy thú. gocchuyenaudio.com. Chí chít ánh đao chém vào Tử Viêm Điểu trong đám, lập tức truyền ra hoảng sợ minh hót tiếng, đầy trời tiên huyết tung tóe, một kích mà xuống, đầy trời ánh đao giống như một đài cối xay thịt, trong nháy mắt đem hơn 10 đầu cấp 2 Tử Viêm Điểu cho thôn phệ đi vào. Phốc phốc phốc phốc, nhiều Tử Viêm Điểu kêu thảm theo trên bầu trời rơi xuống, tiếng kêu thê lương. Không hổ là đại tế quốc đệ nhất cao thủ tứ giai huyền cấp đỉnh phong võ giả, khoảng cách tông cấp chỉ có một bước ngắn, xác định bất phàm. Tần Trần ánh mắt híp một cái, võ giả theo thiên cấp bước vào huyền cấp chân khí liền sẽ chuyển hóa thành cường đại hơn chân lực, một đao này phía dưới, phổ thông cấp 2 huyết thú căn bản là không có cách ngăn cản. Huyết trảo thanh ưng cũng huy động hai cánh, mang theo phong nhận xí mem theo, như là lợi nhận, trong nháy mắt đem mấy đầu Tử Viêm Điểu chém thành hai đoạn. Nguyên Phong đại sư cũng ngồi ở huyết trảo thanh ưng đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một căn trường tiên, trong lúc huy động, đem tất cả Tử Viêm Điểu này nổ thành huyết vụ, đều ngã xuống. Nhưng lần này tập kích Tử Viêm Điểu số lượng thực sự quá nhiều. Dù vậy, vẫn có một ít Tử Viêm Điểu phá vỡ phòng ngự, đi tới Tần Trần bọn họ phụ cận. Lưng chim ưng ở trên Tần Trần mấy người tuy là tu vi không cao, nhưng đều là đại tế quốc nhân vật thiên tài, hơi kinh hãi sau, rất nhanh phản ứng qua đến, đều xuất thủ. Chỉ một thoáng, vài đầu Tử Viêm Điểu bị mọi người chém giết hữu kinh vô hiểm. Trong Tần Phong đáng sợ nhất, một trường vỗ ra, trực tiếp hai đầu Tử Viêm Điểu bị đánh thành huyết vụ, quyền uy mênh mông cuồn cuộn. Tại mọi người xuất thủ phía dưới, chỉ một lát sau, trên trăm Tử Viêm Điểu là tử đi gần một nửa. Dường như biết lợi hại, trong một đầu Tử Viêm Điểu thủ lĩnh minh hót một tiếng, muốn chạy trốn. Chết, Tiêu Chiến một tiếng quát lớn, hai tay cầm đao, hung hãn chém xuống. Vù vù, một cổ kỳ dị huyết mạch chi lực từ trên người hắn nở rộ theo sát một cổ đao khí theo chiến đao trong nhập vào cơ thể ra, trong nháy mắt bổ vào Tử Viêm Điểu thủ lĩnh trên thân, xì xì một tiếng, đầu này thiên cấp Tử Viêm Điểu thủ lĩnh đều không phản ứng qua đến, liền bị trong nháy mắt chém giết bạo vì huyết vụ. Còn lại Tử Viêm Điểu thấy thế, đều phát ra hoảng sợ minh hót chiếm giữ hoảng sợ mà chạy. Thời gian nháy con mắt liền biến mất không còn một mảnh, đến nhanh, đi vậy nhanh. Tiếp tục xuất phát, thu đao vào vỏ Tiêu Chiến tiếp tục đứng ở huyết chảo thanh ưng cổ bộ vị thân thể lù lù không động. Thật đáng sợ thiên cấp huyết thú, bị một đao chém giết không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Phong đám người chấn động cả đám trợn mắt há mồm tâm trì hoa mắt. Lúc nào, mình cũng có thể có như vậy tu vi, có lẽ đủ để tại Đại Tế Quốc đi ngang. Đi qua Tử Viêm Điểu này một lớp công kích sau, mọi người tâm không hề ung dung, đều ý thức được nơi này không giống với Đại Tế Quốc chính là yêu tổ sơn mạch bầu trời, khắp nơi đều có thể gặp nguy hiểm. Dọc đường, Tần Trần bọn họ lại tao ngộ hai tốp tập kích, một lớp là một đầu thiên cấp thiết vĩ sư thú, một khác sóng là một đầu thiên cấp hậu kỳ phượng vũ thú. Thiết vĩ sư thú, bị Tiêu Chiến một đao chém giết cũng phượng vũ thú, nhưng hết sức giảo hoạt, dường như biết Tiêu Chiến lợi hại, xa xa liên tiếp phóng thích phong nhận. Khocchuyenaudio.com. Cũng may, huyết chảo thanh ưng tốc độ cực nhanh, lợi dụng tốc độ vượt qua phượng vũ thú Tiêu Chiến mới có thể đem trọng thương, xử bỏ chạy mà đi. Mọi người một lòng, tất cả đều treo lên, nơi này còn chưa tới yêu tổ sơn mạch sâu nhất chỗ, cũng đã gặp nhiều như vậy phi hành huyết thú, kế tiếp nếu như gặp lại một đầu tứ giai huyền cấp huyết thú, tại trong bầu trời, một khi chiến đấu, mọi người nhất định sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đề phòng ngoài ý muốn, Nguyên Phong Đại Sư lúc này làm cho huyết chảo thanh ưng khống chế phi hành độ cao tại yêu tổ sơn mạch bầu trời trăm mét chỗ bay nhanh mà qua. Cứ như vậy coi như gặp nguy hiểm, cũng có cơ hội phản ứng. Chỉ bất quá, độ cao như thế, chẳng những sẽ bị trên bầu trời phi cầm huyết thú tập kích, có một chút đặc thù mặt đất huyết thú, cũng có thể công kích được bọn họ. Dọc theo đường đi Tiêu Chiến bọn họ có chút khẩn trương. May mắn là, hơn ngàn dặm khoảng cách mọi người hữu kinh vô hiểm, vẫn chưa gặp cái gì đặc biệt đáng sợ huyết thú. Rốt cục tại ngày thứ hai, huyết chảo thanh ưng rốt cục tiếp cận huyết linh trì chỗ. Là mọi người đi tới huyết linh trì phụ cận trên sơn cốc không, tất cả mọi người bị phía dưới cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Liếc nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong sơn cốc tất cả đều là chi chít quân doanh kiến trúc giống như một hành quân chiến trường. Người nào, tới gần quân doanh, một đạo quát chói tai, lúc này theo phía trước nhất một tòa tháp canh truyền đến ẩn chứa sát khí. Khách trương,